Đan Lô, tác giả, chuyển viên, thực hiện, thư viện báo, chương 148, chương 151, phân thần thuật. Dịch thần dọc theo bậc thang bạch ngọc, lại từng tòa động phủ siêu tầm qua đi, nhưng không có gặp lại một tên sống sót tu sĩ. Hắn tâm trực chìm xuống dưới, đỉnh Nguyên Sơn trên 36 tòa động phủ, hắn đã siêu tầm 35 tòa. Không cần phải nói cuối cùng một tòa khẳng định ở Sơn Đính. Có điều nơi đó có một đại trận, đem hơn 10 đầu yêu thú bao quanh nhốt lại. Dịch thần lại cảm ứng một lần, xác nhận Vân Hàm Yên không có ở Sơn Đính sau. Liền dự định rời đi trước đỉnh Nguyên Sơn lại nói, nơi này thấy thế nào đều không phải an ổn nơi. Nhưng hắn vừa làm ra quyết định, đỉnh Nguyên Sơn hạ. Lại không biết từ nơi nào bốc lên 6 con yêu thú. Dịch thần bị đổ vững vàng. Trong lòng hắn âm thầm kêu khổ. Lúc này mới nhớ lại ông Khâu Công đã nói. Tổng cộng đến rồi 20 con yêu thú. Hắn vốn là cho rằng cái khác yêu thú đều bị chém giết. Bây giờ nhìn lại hẳn là đi truy sát Cốc Tầm Kiền chờ người đi tới. Lúc này lại đem hắn đổ ở trên núi. Từ không trung bay ra ngoài khẳng định không hiện thực. Cái kia 6 con yêu thú đều là An Lô cảnh tu vi. Lại nơi nào không biết bay. Cùng từ mặt đất lao ra không có gì khác nhau. Dịch thần suy nghĩ một chút. Cảm thấy chỉ có thể dùng thuật độn thổ chạy trốn. Có thể đỉnh Nguyên Sơn cấm chế tuy rằng bị phá hỏng hơn nửa. Nhưng sâu dưới lòng đất khẳng định cũng không có thiếu. Hắn triển khai thuật độn thổ. Một khi đánh vào cấm chế trên, không phải tại chỗ bị đánh giết, chỉ sợ cũng sẽ bị nhốt lại, ngược lại kết cục cũng sẽ không tốt. Hắn lập tức muốn tìm một chỗ trốn đi, nhưng là hắn không có ông Khâu Công loại kia ẩn nấp bùa chú. Ở 6 con yêu thú thần thức tra xét hạ, hắn căn bản không chỗ che thân, mắt thấy 6 con yêu thú đều toàn lực hướng về Sơn Đính mà đến. Dịch thần cắn răng một cái, toàn thân hoàng mang tỏa sáng, vẫn là triển khai thuật độn thổ tiến vào dưới nền đất. Nhưng chui vào núi đá trong sau, hắn quả nhiên đụng tới cấm chế. Cũng may hắn đã sớm chuẩn bị, đem linh hoàng âm châu tế đi ra, thả ra phòng ngự vòng bảo vệ bọc lại tự thân. Hắn bị cấm chế công kích thật không có bị thương, nhưng trực tiếp bị Nazi ra mặt đất. Nhưng hắn lập tức liền phát hiện, tự thân lại không thể động đậy, hắn lại bị khốn dưới nền đất, cách mặt đất còn có khoảng một tấc, nhưng hắn bất luận cố gắng như thế nào chính là không vượt qua được. Hắn theo bản năng đem thần thức dò ra, muốn nhìn một chút thân ở nơi nào, nhưng cả kinh ngây người, nơi này dĩ nhiên là ở một tòa động phủ mật thất phía dưới. Cái này động phủ cấm chế hoàn hảo không chút tổn hại. Cấm chế bên trong cũng phi thường cao minh. Chí ít hắn trước đó chưa từng thấy cao minh như thế cấm chế. Mật thất là cái chỗ tu luyện. Bên trong có lư hương, bồ đoàn, cùng với bố trí trang nhã các loại vật phẩm. Một ông già đang ngồi ở trên bồ đoàn, không nhúc nhích dáng dấp. Dịch thần dùng thần thức cẩn thận tra xét bên dưới mới phát hiện. Người này dĩ nhiên là lão tông chủ Điền Vũ Cốc. Có điều hắn kinh ngạc phát hiện Điền Vũ Cốc cùng từ trước như thế. Từ trên người không cảm ứng được nửa điểm sóng linh lực. Liền dường như một phổ thông phàm nhân ông lão như thế. Dịch thần nhìn rõ ràng trong mật thất tình huống sau. Đang suy nghĩ có phải là thông báo lão tông chủ cứu giúp thì. Mật thất môn mở ra. Một tên chừng 40 tuổi trung niên nho bào nam tử đi vào. Hắn phát hiện người này tương dĩ nhiên cùng lão tông chủ cực kỳ tương tự. Có điều người trung niên này nho bào nam tử mang đến cho hắn một cảm giác. Nhưng là lộ hết ra sự sắc bén. Tu vi nên cùng cái kia 2 con hình người yêu thú gần như. Trung niên nho bào nam tử vừa vào cửa. Lão tông chủ Điền Vũ Cốc liền chậm rãi mở mắt ra. Bình tĩnh hỏi, thế nào rồi, những kia yêu thú triệt để nhốt lại sao? Người yên tâm, hết thảy đều làm tốt, Nho bào nam tử ở Điền Vũ Cốc trước mặt ngồi xuống. Gật gật đầu nói, ai, đại trận hộ sơn làm sao sẽ gặp sự cố. Ta hơn 300 năm kinh doanh huyền đan môn, lần này là toàn phá hủy. Điền Vũ Cốc thở dài nói, bản môn hơn nửa thực lực vẫn còn. Ngươi đã quên yêu thú phòng tuyến trên những đệ tử kia. Nho bào nam tử an ủi, hiện tại liền thôi thúc đại trận, đem những kia nghiệt xúc toàn bộ đánh giết. Điền Vũ Cốc sát ý lộ nói, ta vậy thì đi làm. Đúng rồi, ngươi tu vi thế nào rồi? Cảm giác có thể khôi phục sao? Nho bào nam tử lộ ra vẻ mặt ân cần. Vẫn không được, e sợ đến đợi thêm 20-30 năm. Điền Vũ Cốc lắc lắc đầu nói, vậy thì tốt, ngươi đi chết. Nho bào nam tử trong ánh mắt hết sạch lóe lên, một tay đưa ra ngón trỏ điểm hướng về Điền Vũ Cốc mi tâm. Điền Vũ Cốc nhưng không nhúc nhích. Nho bào nam tử ngón trỏ ở hắn mi tâm khoảng tấc xa đột nhiên dừng lại. Chẳng biết lúc nào, nho bào nam tử trên người xuất hiện mấy lớp cấm chế hào quang xiềng xích, đem hắn cầm cố ở tại chỗ. Ngươi không phải nói tu vi không có khôi phục sao? Nho bào nam tử diện đại biến, vừa kinh vừa sợ hỏi, ta nói chuyện ngươi sẽ tin? Ngươi có hay không đầu óc? Không hề giống ta. Có điều ta tu vi thật không có khôi phục. Dù vậy, ngươi đối với ta động sát cơ, ta chẳng lẽ còn không cảm ứng được? Ngươi cho rằng ta những năm này một điểm cũng không có chuẩn bị sao? Này, trong mật thất cấm chế chính là chuẩn bị dùng tới đối phó ngươi. Điền Vũ Cốc lắc lắc đầu nói, ngươi muốn như thế nào? Nếu như giết ta, ngươi cũng tốt hơn không đi nơi nào. Không có sự giúp đỡ của ta, đừng nói kim sau kế tục trưởng quản huyền đan môn, chính là bên ngoài những kia yêu thú ngươi đều đối phó không được. Nho bào nam tử vừa kinh vừa sợ, qua đây, trái lại tỉnh táo lại, đừng đem mình nghĩ trọng yếu như vậy. Chỉ là hai cái huyền châu cảnh yêu thú cùng một ít an lô cảnh ngu xuẩn, mặc dù ta tu vi hoàn toàn biến mất, muốn giết chúng nó cũng là không khó. Điền Vũ Cốc hờ hững nói, lẽ nào ngươi trước kia tu vi là trong truyền thuyết cái cảnh giới kia? Nho bào nam tử kinh hãi nói, hiếm thấy nhiều quái, còn truyền thuyết, ta trước kia như vậy tu vi người, ở ta trước kia nán lại địa phương, không có 10 cái đều có 8 cái. Điền Vũ Cốc bĩu môi nói, ngươi là nơi nào đến? Không đúng, là chúng ta đến cùng từ đâu tới đây? Vốn là cho rằng lên cấp huyền châu cảnh sau liền có thể ung dung bắt ngươi, bây giờ nghĩ lại thực sự là buồn cười. Nho bào nam tử mặt xám như tro tàn, ngươi không cần biết, ngày hôm nay qua đi, ta sẽ lần thứ hai xóa đi trí nhớ của ngươi. Điền Vũ Cốc lạnh lùng nói, lập tức một tay đưa ra ngón trỏ, chậm rãi điểm hướng về nho bào nam tử mi tâm. Ngươi luyện đan trình độ cao như thế, có phải là cùng Thái Hư đỉnh có quan hệ? Nho bào nam tử mắt thấy giấy giụa không xong, lại hỏi một vấn đề. Ngươi cho rằng ta luyện đan trình độ cao sẽ cùng nơi này trong truyền thuyết Thái Hư đỉnh có quan hệ sao? Thực sự là vô tri. Xem ra ngươi chính là dùng cái này ngông cuồng phỏng đoán đi ra tin tức giả, để những thứ ngu xuẩn kia yêu thú ra tay. Điền Vũ Cốc nói chuyện, ngón trỏ đã điểm ở nho bào nam tử trên mi tâm. Ở như vậy quỷ dị bầu không khí hạ, Dịch Thần là liền không dám thở mạnh, chớ nói chi là để hai người này hỗ trợ. Có điều từ hai người đối thoại, hắn cũng nghe được liên quan với Thái Hư đỉnh sự, âm thầm suy đoán có thể hay không cùng hắn tu luyện Thái Hư đan đỉnh quyết có quan hệ. Điền Vũ Cốc ngón trỏ điểm ở nho bào nam tử trên mi tâm, nhưng không có vượt qua 3 cái hô hấp, liền chấn động toàn thân, duỗi ra cái tay kia mềm yếu vô lực buông xuống, trong miệng càng phốc ra một ngụm máu tươi, một đôi vẩn đục con mắt càng thêm vô thần, kinh ngạc nói, không thể, ngươi làm sao sẽ phản phệ đến nguyên thần của ta? Nho bào nam tử thần toán đã khôi phục lại yên lặng, lại không có lúc trước kinh hãi. mở miệng nói, ta vốn là ngươi phân thân, nguyên thần cũng là từ nguyên thần của ngươi trên tách ra một phần. Đừng tưởng rằng chỉ có ngươi hiểu phân thần thuật, kỳ thực ta cũng hiểu, ta mưu tính nhiều năm như vậy, chính là vì ngày hôm nay, như thế nào, ta không có để ngươi thất vọng. Nho bào nam tử nói, giơ lên trong tay xuất hiện một khối thẻ ngọc. Điền Vũ Cốc sau khi nghe xong, thần toán khôi phục yên tĩnh, nói rằng, dựa vào một điểm ký ức thôi diễn đi ra phân thần thuật. Cũng dám vọng ngôn giống ta, thực sự là làm trò hề cho thiên hạ, vốn là ta không muốn triệt để giết chết ngươi, đây là buộc ta làm như vậy, cho ta bảo. Điền Vũ Cốc lời còn chưa dứt, trong mắt lóe ra một tia kiên quyết, hai tay bấm một bộ phiền phức thủ ấn, ngươi điên rồi, tự bảo ta cái này phân thần, ngươi cũng sẽ nguyên khí đại thương. E sợ kiên trì không được mấy năm sẽ đèn cạn dầu. Nho bào nam tử thật sự kinh hoàng lên. Không nghĩ tới Điền Vũ Cốc còn có này một chiêu. Còn cam lòng giết địch 1000. Tự tổn 800. Điền Vũ Cốc căn bản không để ý tới. Theo thủ ấn hoàn thành. Nho bào nam tử rên lên một tiếng. Trong lúc nhất thời thất khiếu chảy máu. Mặc dù là bị cầm cố lại thân thể. Cũng chậm rãi hướng về mặt bên đổ tới, trong mắt tràn đầy không cam lòng biểu hiện. Điền Vũ Cốc cũng không dễ chịu, thần thái trong mắt hầu như hoàn toàn không có, tinh khí đánh mất hầu như không còn, khóe miệng lưu đỏ sẫm huyết, theo chòm râu lướt xuống. Một lát sau, Điền Vũ Cốc mới khôi phục một chút, nhìn thi thể trên đất, lẩm bẩm nói. Ngươi cho rằng ta là cùng ngươi đồng quy vu tận sao? Thực sự là cả nghĩ quá rồi. Đa tạ ngươi dẫn dắt. Mới vừa rồi bị ngươi phản phệ thì để ta ngộ đến phân thần thuật chân lý. Xem ra không tốn thời gian dài, ta liền có thể đoạt xác trùng tu. Đọc sách bằng hữu, ngươi có thể siêu liền có thể ngay lập tức tìm tới bổn trạm nha. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.